Trùm khai thác, chương 4, thợ khai thác rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, thợ khai thác rác rưởi. Tinh, chúc mừng người chơi nhận được nhân vật với nghề ẩn. Thợ khai thác, tinh, quá trình vào game bắt đầu. Xúc sắc dừng lại, Long chỉ kịp nhìn qua thông báo một chút rồi lập tức bị hút vào trong một đường hầm không gian đầy màu sắc huyền ảo. Sau hơn chục giây lăn qua lăn lại trong cái đường hầm tương tự đường hầm thời gian của Moraiden mà cậu từng xem lúc còn nhỏ với mấy đứa em trong trại mồ côi. Tinh, chào mừng người chơi đến với Tân Thế Giới, vị trí hiện tại, Liên bang Tự do, bang Ironfire. Lửa sắt hỏa kim, làng Black Cow, than đen, thợ khai thác, nghe cái tên thôi đã thấy chẳng phải nghề cao cấp gì rồi. Không thèm nhìn cảnh vật xung quanh, Long vội vàng mở bảng chỉ số lên xem tình cảnh của mình lúc này. Nhân vật Rao, nghề thợ khai thác, D rank, cấp độ 1 HP, 1000 MP, 100 độ no, 100 thể lực, 2000 công vật lý, 20-40 công phép, không tốc độ đánh, không. 3 thủ vật lý, 100 kháng phép, 10, tránh né, 5, thuộc tính chính sức mạnh, Street, 5, 1, LV, khéo léo, Dex, 1, 0, LV, thể chất, VIT, 13, 4, LV, trí tuệ, IN, 1, 0, LV, thuộc tính phụ kỹ năng, quốc mạnh. Chủ động, LV1, bổ trợ khai thác, nội tải, LV1, không ngại vươn lên, nội tải, mác, trang bị áo vải tân thủ, ép quần vải tân thủ, ép quốc cùn, ép quảng cáo, thợ khai thác. Những người thợ mỏ luôn chăm chỉ và nhiệt huyết, họ làm việc quanh năm trong những khu hầm mỏ công trường để khai thác các loại khoáng sản phục vụ mọi lĩnh vực của đời sống. Đây là một công việc tuy vất vả nhưng đầy vinh quang. Thợ khai thác là cá nhân nổi trội trong những thợ mỏ, với những kỹ năng và thể chất vượt trội, nghề này có năng suất khai thác cao và khả năng xử lý những khoáng sản đỉnh cấp mà thợ mỏ bình thường không làm được. Quốc mạnh, cấp 1 vũ khí yêu cầu quốc, rìu hai tay, chùy hai tay, đại kiếm, đại đao. Mô tả, sử dụng binh khí nặng bổ một nhát cực mạnh xuống mục tiêu. Đòn đánh luôn là đòn chí mạng, sát thương, 200, lực tấn công cơ bản, tăng 100, sát thương nếu mục tiêu là khoáng sản. Tiêu hao 10 MP, 300 thể lực hồi chiêu, 300 giây. Bổ trợ khai thác, cấp 1, nội tải, mô tả, một cá nhân vượt trội sẽ phải có kỹ năng tương ứng. Nội tải đặc biệt của thợ khai thác đem lại năng lực vượt trội cho nghề này. Khai thác không giới hạn các loại khoáng sản, bỏ qua yêu cầu khai thác của khoáng sản, tăng 100, tỷ lệ thu được khoáng sản loại hiếm trở lên, tăng hiệu suất khai thác, 20, đạt được một điểm thể chất nếu khai thác được một khoáng sản hạng C, hiếm. 50, đạt được 5 điểm thể chất nếu khai thác được một khoáng sản hạng B quý. 100, đạt được 10 điểm thể chất nếu khai thác được một khoáng sản hạng A, sử thi. 100, đạt được 5 điểm sức mạng và 20 điểm thể chất nếu khai thác được một khoáng sản hạng S, độc nhất. 100, đạt được 10 điểm sức mạnh và 40 điểm thể chất nếu khai thác được một khoáng sản hạng SS. Huyền thoại, 100, đạt được 20 toàn bộ điểm thuộc tính và 100 điểm thể chất nếu khai thác được một khoáng sản hạng SSS. Thần, không ngại vươn lên, nội tải, mác, mô tả, dù có thân phận thấp và chịu nhiều bất công trong xã hội nhưng không gì có thể cản được quyết tâm vươn lên trở thành đỉnh cao của một người thợ khai thác đầy nhiệt huyết. Hạng D không phải là kết thúc của quá trình vươn tới đỉnh cao. Nhận được nhiệm vụ thăng hạng nghề mỗi khi đạt tới cấp độ yêu cầu. Con, nó, tại sao mình lại đen thế chứ? Thợ khai thác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là cái nghề khổ cực suốt ngày lao lực trong hầm mỏ sao? 10, chỉ 10, mà cũng dính vào cái nghề rác rưởi này. Ngoài đời đã phải làm việc quần quật như chó chết rồi chẳng lẽ đến lúc nghỉ ngơi cũng phải khổ lao nữa ư, mà cho dù có khổ thì cũng phải tạo ra tiền như thợ rèn chứ. Thợ khai thác, khoáng sản, được mấy đồng, cứ than là mình đen khi xác suất chọn trúng nghề hạng D chỉ là 10. Nhưng Long đã quên rằng 10, đã là một tỷ lệ rất cao rồi. Không phải sao cứ 10 người chọn nghề ngẫu nhiên thì sẽ có một người nhận được nghề hạng D, lúc này thậm chí chắc có cả triệu người chơi đang rơi vào tình cảnh chửi đời chửi nhà phát hành như cậu ấy chứ, thậm chí còn có những người tuyệt vọng hơn nhiều khi chỉ nhận được nghề hạng F rác rưởi. Không phải ư, 0.5, cũng chẳng phải là con số nhỏ khi tính trong trường hợp trăm triệu người chơi mà. Tuyển thành viên săn chuột chuỗi đây, đội đã có sát thương chủ lực, còn hai vị trí, nhanh chân, tới trước được trước, tổ đội cày cấp siêu nhanh đây. Đã có tanker và hai sát thương chính, anh nào kéo em với, người ta mới chơi game lần đầu, chấm, mục sư kêu phô mai que cần tìm người bao dưỡng đây. Hợp đồng lâu dài, có trách nhiệm, hàng loạt tiếng giao tìm tổ đội đá Long khỏi trạng thái độc thoại nội tâm đầy chán nản xen lẫn phẫn uất. Lúc này cậu đã trở lại với thực tế, dù sao việc đã xảy ra không thể làm lại được nữa, thay vì cứ uể oải bi quan thì tốt nhất là nên xốc lại tinh thần cày cuốc vượt khó thì hơn. Thợ khai thác dù là nghề hạng D, không có những kỹ năng mạnh để đi săn như các nghề chiến đấu, cũng không có khả năng sản xuất ra vật phẩm đem lại giá trị kinh tế cao như các nghề sản xuất khác. Nhưng bù lại hai kỹ năng bị động của nghề này lại đem lại lợi ích rất lớn, đó chính là lượng điểm thuộc tính kiếm được từ việc khai thác các loại khoáng sản hiếm. Nếu chăm chỉ điểm thuộc tính vượt trội sẽ giúp Long cân bằng được sức mạnh với các nghề chiến đấu khác dù bị khuyết thiếu nhiều kỹ năng. Trong mấy cái phim tàu chẳng phải thường có câu vô chiêu thắng hữu chiêu, đỉnh cao của võ thuật là sự đơn giản sao? Ngoài ra nội tài, không ngại vươn lên, cũng có thể giúp cậu đạt tới đỉnh cao, trong mô tả kỹ năng làm gì có ghi giới hạn thăng hạng nghề đâu. Vậy chẳng phải nếu thuận lợi thì có thể thăng cấp, thợ khai thác, từ hạng D rác rưởi thành hạng SSS sao? Sau khi tự an ủi tâm lý xong, Long cũng bắt tay vào quá trình khởi nghiệp của mình, tất nhiên yếu thì cần bao nuôi rồi, với chỉ một kỹ năng tấn công sát thương không mấy mạnh mẽ lại còn có thời gian hồi chiêu tới 5 phút, tốc độ tấn công chỉ có 0.3, hơn 3 giây mới tung được một đòn đánh thường thì có lẽ đánh mấy tiếng đồng hồ cũng không lên được cấp mất. Nghĩ vậy Long cố làm vẻ tươi cười thân thiện, đi tìm các Sugar Daddy, Sugar Mommy, cho riêng mình, cách Long vài bước lúc này cũng có một tổ đội đang tuyển thành viên, lúc này có vẻ đã gần đủ người rồi, nhìn qua thì đã có một tanker hiệp sĩ, hai cung thủ, một pháp sư và một mục sư. Đây là tổ đội tiêu chuẩn và có hiệu suất cực cao trong việc săn quái cây cấp. Như tìm thấy mùi, đường, ngọt ngào, mắt Long sáng lên, vội sán tới gần, thân thiện cười nói. Chào mọi người, có vẻ như mọi người vẫn đang tuyển người đúng không? Người chơi hiệp sĩ trông rất chững chạc cười nói. Đúng vậy, anh bạn muốn nhập đội à, vậy làm theo thủ tục nào? Nghề của anh bạn là gì? Có đặc điểm nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long có chút ngại ngùng nói. Tôi chọn được một nghề ẩn, nhưng hạng không được cao lắm. Qua nghề ẩn cơ à, sao cậu may thế? Tôi cũng chọn nghề ngẫu nhiên mà nó lại quay trúng nghề cung thủ này. Một cô nàng chơi cung thủ trong nhóm ngạc nhiên nói. Đúng đúng, không phải chỉ cậu đâu, tớ cũng chọn ngẫu nhiên nhưng lại ra nghề pháp sư. May mắn thật đấy, một cô gái khác trong nhóm cũng lên tiếng thán phục. Được rồi, đừng vòng vo nữa, nghề của anh bạn là gì nào? Long xấu hổ nói, thợ khai thác, hạng D, đặc điểm là máu và thể lực tương đối cao. Tôi chỉ có một kỹ năng tấn công khá mạnh nhưng thời gian hồi chiêu lên tới 5 phút. Sự nhiệt tình trong mắt mấy người kia ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt có chút chán ghét, không để tâm. Thực ra cũng đúng thôi, giai đoạn trò chơi mới mở cửa như này rất quan trọng, ai cũng muốn cày cuốc hết sức mình để trở nên nổi bật, chẳng có người nào muốn kéo theo một quả tạ cả, hơn nữa lại là một quả tạ không có tương lai phát triển. Thợ khai thác, chẳng phải là lao động khổ sai sao? Người chơi hiệp sĩ cười áy náy nói với Long, với nghề của anh bạn thì hơi khó đấy. Cậu biết mà, giai đoạn hiện tại rất quan trọng. Tôi hiểu, cảm ơn mọi người, nói xong Long dứt khoát quay người đi, cầu cũng chẳng trách gì họ, nếu là mình Long cũng chắc chắn sẽ quyết định như vậy. Cô gái cung thủ lúc nãy dõi theo bóng dáng Long ỉu xìu rời đi, mới cười nói. Tay vừa rồi đen thật đó, mang tiếng nghề ẩn nhưng đã thuộc loại sản xuất rồi mà còn là hạng D nữa. Mình mà như vậy là bỏ game luôn đó, chật chật nghe vẻ chẳng có tí không gian phát triển nào, đúng thật, mà biết đâu nghề này lại có đặc điểm gì đó thì sao? Đừng bao giờ khinh thường người khác, một cô nhóc trong trang phục mục sư có chút lém lỉnh phản bác. Cô gái cung thủ thấy thế liền một tay véo má, một tay xoa lấy xoa để cái kiểu tóc hình cây nấm của nhóc mục sư. Cái con nhóc này, mày bị lậm mấy cái clip chủ tịch rác rưởi trên TikTok à mà dám phản bội lại chị mày. Lâu rồi không ăn đòn đúng không? Hứ cứ đợi đấy, đánh em nữa đi, tí đừng hòng em hồi máu cho. Còn dám mạnh miệng. Chẳng mấy chốc đã loạn thành một đoàn, thật đúng với cái câu ba người phụ nữ tạo thành một cái chợ. Hiệp sĩ lúc này đành phải ho khan một tiếng rồi tách hai con. Hổ cái, đang cấu xé lẫn nhau ra cười nói. Thôi nào, hai vị có gì thì về nhà giải quyết, việc cấp bách lúc này là kiếm thêm một sát thủ để đi dụ quái nữa, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi. Lại nói đến Long, sau khi rời khỏi tổ đội đầu tiên, cậu cũng đi tới nhiều nhóm khác xin gia nhập nhưng kết quả ở đâu cũng giống nhau, họ đều không chấp nhận một quả tạ trong đội, mà cái quả tạ này lại đích phải một mỹ nữ xinh đẹp nữa. Tất nhiên không phải ai cũng từ chối lịch sự như tay hiệp sĩ đầu tiên, nhiều kẻ còn chê bai, khinh thường thẳng mặt ấy chứ. Long cũng cay lắm, cay như ăn sống mấy quả ớt vậy, nhưng cậu biết làm thế nào bây giờ, chửi không chửi lại, đánh thì chẳng đánh được, đành lặng lẽ rời khỏi trong tiếng cười sằng sặc của mấy thằng nhóc trẻ châu kia. Con đường thăng cấp theo kiểu truyền thống của Long coi như đã đứt đoạn rồi. Mang chút chán nản, cậu rời khỏi quảng trường lúc khởi đầu tiến sâu vào trong làng Black Câu. Quảng cáo, cách chương.